ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77, tuy rằng căn bản nhìn không thấy người của hắn ảnh, nhưng Hạ Lẫm phía trước nói kia mấy chữ ngược lại rõ ràng hơn mà hiện lên ở trong lòng. Người yên tâm ơ siêu, nếu hắn đều nói như vậy, kia hẳn là, có thể yên tâm đi. Cầu đã tới gần, vòng tới rồi chính mình phía sau. Vương Vân Chi có thể nghe được nó cắt qua không khí ong ong thanh. Khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, liền ở kia một cái nháy mắt, cổ chân thượng trói buộc đột nhiên tùng xuống dưới, chợt một phát hiện chính mình có thể động. Vương Vân Chi lập tức dùng tia chớp tốc độ chuyển qua thân. Mở ra đôi tay, vững vàng tiếp được cầu thắng. Trên bờ cát Lâm Tuyết Nhi vừa mừng vừa sợ mà nhảy dựng lên. Trời ạ, vừa mới làm ta sợ muốn chết. Vương Vân Chi đem cầu gắt gao mà ôm vào trong ngực không bỏ. Sợ điểm không có bị đưa vào. Hắn cảm giác được mắt cá chân thượng động tĩnh. Nguyên bản gắt gao cuốn lấy chính mình xúc tua. Liền ở vừa mới trong nháy mắt kia, đột nhiên mất đi sức lực, tùng xuống dưới, lại còn có bị nào đó ngoại lực từ chính mình mắt cá chân thượng di trừ bỏ, này rốt cuộc là chuyện. Như thế nào, Vương Vân Chi cúi đầu, chính thấy được từ trong nước biển chui ra tới Hạ Lẫm ơ siêu, hắn ngẩng đầu lên lộ ra một cái cười hí. Hì biểu tình, trong miệng còn ngậm nửa căn đáng sợ xúc tua, khó xong áo y màu đen xúc tua. Bị Hạ Lẫm dùng hàm răng ngạnh sinh sinh cắn đứt, hiện tại đang có khí vô lực mà gục xuống, còn ở hơi hơi rung động ngươi, cắn xuống dưới, Vương Vân Chi hoảng sợ ân hừ, Hạ Lẫm mơ hồ mà hừ một tiếng, Vương Vân Chi một tay cầm cầu. Một tay sờ sờ Hạ Lẫm mặt, sợ hắn đem hàm răng cấp mệt muốn chết rồi, Hạ Lẫm phun rớt trong miệng kia nửa căn xúc tua. Ta trên người lại không có đeo đao. Đương nhiên chỉ có thể dùng nha cắn lạp, quảng bá tiếng vang lên, chúc mừng người chơi Vương Vân Chi, Hạ Lẫm, thành công thông quan trò chơi trong nước tránh né cầu. Vương Vân Chi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem cầu ném, lôi kéo Hạ Lẫm từ trong nước biển đi ra, trở lại trên bờ cát, hắn cảm giác xưa nay chưa từng có mệt. Ở khô ráo mềm mại trên bờ cát ngồi xuống, Hạ Lẫm giống như so với hắn còn mệt. Trực tiếp đem đầu gối lên hắn trên đùi, Vương Vân Chi đã sớm thói quen hắn tùy thời tùy chỗ hướng. Chính mình trên người dựa vào hành vi, hiện tại xem hắn như vậy mệt, cũng không đành lòng đẩy hắn đi ra ngoài, mặc cho bằng hắn gối chứ, thuận tay xoa xoa hắn dính đầy nước biển đầu tóc, nói, tạ lạp cắn đứt xúc tua loại chuyện này, đại khái chỉ có Hạ Lẫm có khả năng đến ra tới. Đặt ở trước kia, Vương Vân Chi khả năng sẽ cảm thấy loại này cách làm quá lỗ mãng. Nhưng là hiện tại, chỉ cảm thấy Hạ Lẫm quả thực quá lợi hại, ta nói rồi sẽ vì ngươi báo thù sao, Hạ Lẫm xua xua tay. Chỉ là không biết chúng nó có hay không cảm giác đau, hay chỉ khó xong áo y vẫn như cũ ở trong. Nước đổ sộ đứng thẳng, giống như cũng không có cái gì cảm giác tiểu nãi lang chạy tới. Chạy đến Vương Vân Chi bên chân, vươn đầu lưỡi liếm liếm hắn bị xúc tua cuốn lấy đỏ lên kia vài đạo dấu vết, cùng lúc đó. Một khác thanh quảng bá cũng vang lên, chúc mừng người chơi Dương Tư Diễm, Thôi Hiên, Ngô Hiểu, Nam Manh Manh, thành công thông quan trò chơi trong nước tránh né cầu. Bọn họ cũng thông quan a. Lâm Tuyết Nhi cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ chết đâu. Rốt cuộc một đám thoạt nhìn đều như vậy nhược bộ dáng. Không nghĩ tới cư nhiên có thể thông quan, ta như thế nào không có nghe được Bạch Giai tên. Hạ Lẫm lười biếng mà nói, Bạch Giai tựa hồ không có lên sân khấu, Vương Vân Chi xa xa vọng qua đi. Nhìn thấy Bạch Giai một người lẻ loi mà cuộn tròn ở trên bờ cát. Một bộ thực sợ hãi bộ dáng, mà mặt khác bốn người, vừa mới hoàn thành trò chơi. Từ trong nước đi ra, bốn con khó xong áo y trầm mặc mà ở trong nước tụ tập ở cùng nhau. Cuối cùng một lần nữa khôi phục thành dêm bộ dáng, chúc mừng đại gia. Dêm đã đi tới, lộ ra một cái tươi cười. Hắn trắng tinh hàm răng ở thái dương chiếu dọi xuống lóe quang. Chúc mừng mọi người đều thành công thông quan trò chơi. Ta chú ý tới có hai vị người chơi không có tham gia trò chơi. Bất quá các ngươi đều từng người phân thuộc về bất đồng đoàn đội. Làm đoàn đội thành viên hỗ trợ kích hoạt vũ khí thì tốt rồi. Hiện tại, tất cả tham gia trò chơi người chơi đều tự động đạt được kích hoạt năng lực. Cảm ơn, Vương Vân Chi nói, đây là ta thuộc bổn phận công. Tác Dêm cúc một cung. Hào, các vị người chơi tái kiến. Nếu yêu cầu ta nói, chỉ cần lại lần nữa ấn đến chạm đến bình thượng lựa chọn. Liền có thể lại lần nữa đem ta triệu hồi ra tới, hắn huy động xúc tua. Dọc theo bờ cát một đường về tới nhà ăn, biến mất ở nhà ăn hành lang chung. Dương Tư Diễm kia năm người đại khái là bị Hạ Lẫm phía trước lời nói việc làm đến có chút xấu hổ. Bởi vậy, mặc dù là thông quan trò chơi, cũng không có lại đến tìm Vương Vân Chi nói chuyện. Vương Vân Chi bên này tự nhiên cũng lười đến cùng bọn họ giao tiếp. Ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi, liền đi cửa hàng mua vài món vũ khí, cũng đem chúng nó kích hoạt rồi. Mang ở trên người, một cái phao bơi, hai thanh súng bắn nước, một cái ván lướt sóng, một cái cầu, thoạt nhìn thật sự rất giống khách du lịch du khách. Vương Vân Chi đem phao bơi vác trên vai. Thượng, chiếu chiếu gương, thiếu chút nữa cười ra tới, lão sư, ta đói bụng. Hạ Lẫm bắt được vũ khí lúc sau, liền gấp không chờ nổi mà nhớ tới sinh tồn vấn đề. Bắt lấy Vương Vân Chi cánh tay lung lay hai hạ. Ai cũng là, Vương Vân Chi lúc này mới ý thức được, bọn họ tư tỉnh lại lúc sau, liền không có ăn bất cứ thứ gì, lại vừa mới đã trải qua như vậy kịch liệt vận động. Lại không ăn thật sự muốn đói chết. Ngươi muốn ăn cái gì? Hắn theo bản năng hỏi Hạ Lẫm, hỏi xong mới ý thức được, nơi này cũng không có quá nhiều đồ ăn có thể lựa chọn. Sinh quấy con mực cần, Hạ Lẫm nói. Vương Vân Chi hoài nghi Hạ Lẫm cắn cái kia xúc tua cũng là có đói điên rồi nguyên nhân ở bên. Trong, ta cũng đói bụng. Lâm Tuyết Nhi nhấc tay, ngao ô tiểu nãi lăng e sợ cho thiên hạ không loạn mà bỏ thêm mấy. Giọng nói, tam đôi mắt trông mong mà nhìn chằm chằm chính mình. Phảng phất chính mình chính là cái kia cơm trương người phụ trách. Vương Vân Chi lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, nghĩ như thế nào đều cảm thấy, nếu còn uy bọn họ ba cái ăn mì xào cùng cơm chiên, liền có điểm thật quá đáng, ta đi vớt điểm hải sản cho các ngươi ăn. Hắn thử hỏi, ba cái hùng hải tử liều mạng gật đầu, theo lý thuyết, loại này dùng cho giải trí bãi biển là không có nhiều ít hải sản có thể vớt. Nhiều nhất có thể vớt đến một hai chỉ phiêu đi lên nước lặng mẫu. Nhưng là Vương Vân Chi trước đó quan sát qua địa hình, phát hiện ở rời xa bãi biển địa phương, có một cái nho nhỏ đào, thoạt nhìn là từ đá ngầm cấu thành, có đá ngầm địa phương, liền nhất định sẽ có con hào, con cua, từ sinh vật hơn nữa. Ở như vậy trên bờ cát, từ trước đến nay là không thiếu tiểu cano, ba người một lang tìm một con thuyền chất lượng tương đối tốt tiểu cano. Mở ra nó hướng tiểu đảo phương hướng chạy tới. Khối Rubik trong thế giới mỗi một cái khối vuông đều rất nhỏ. Không bao lâu, tiểu đảo liền đến. Tiểu đảo là thật sự rất nhỏ. Lộ ra mặt nước địa phương thoạt nhìn chỉ có mấy chục mét trường, nhưng lại rất cao. Đá ngầm hình dạng phi thường hiểm trở. Ngồi ở tiểu cano thượng ngẩng đầu nhìn lại, phảng phất vọng tới rồi cao cao huyền nhai, chừng 20 mễ cao. Còn hào, tiểu đảo chỉ có một bên là như vậy chênh vênh địa hình. Bên kia liền tương đối bằng phẳng, có thể bò lên trên đi, bị nước biển bao phủ địa phương. Bám vào tảng lớn con hào, cục đá phùng còn thường thường có con cua vội vàng bò quá. Vương Vân Chi tùy tay nhặt một cục đá đương công cụ, cậy không ít xuống dưới, còn thêm vào bắt được mấy chỉ bạch tuộc mang theo này đó mới mẻ nguyên liệu nấu ăn trở lại trên bờ. Cát, vừa lúc gặp đã cơm nước xong Dương Tư Diễm đoàn người, các ngươi đi trên đảo nhỏ lạp. Dương Tư Diễm nhưng thật ra không có xấu hổ, nếu đã gặp, liền thoải mái hào phóng mà chào hỏi. Vương Vân Chi gật gật đầu, cùng lúc đó, hắn nhạy bén mà chú ý tới, Dương Tư Diễm các đồng đội đang nghe đến tiểu đảo cái này từ thời điểm. Đều không hẹn mà cùng mà lộ ra có điểm khủng hoảng biểu tình. Như vậy biểu tình chỉ là trong nháy mắt, hơn nữa thực mau bị che giấu đi qua, lại căn bản không thể gạt được hắn cùng Hạ Lỡ Mơ Siêu chẳng qua là cái tiểu đến không thể lại đào. Nhỏ mà thôi, có cái gì đáng sợ, các ngươi từ từ ăn, chúng ta về phòng nghỉ ngơi lạp. Dương Tư Diễm cùng bọn họ phất tay cáo biệt. Sau đó phần phật rời đi, Vương Vân Chi có điểm hoài nghi mà nhíu nhíu mày. Vì cái gì bọn họ như vậy sợ hãi tiểu đào? Hạ Lẫm từ một đống hải sản đem tiểu bạch tuộc vớt ra tới. Đặt ở lòng bàn tay thương, nhìn nó tươi sống vặn vẹo bộ dáng. Chẳng lẽ, có độc hải sản cũng sẽ không như vậy tung tăng nhảy nhót. Vương Vân Chi lắc đầu tử vong khối. Rubik chưa từng có xuất hiện quá độc dược. Hơn nữa này đó hải sản rõ ràng chính là thực khỏe mạnh tươi sống, ta hoài nghi là bọn họ trong lòng. Có quỷ, Vương Vân Chi hồi tưởng một chút kia năm người biểu tình. Như là có cái gì chuyên chúc với bọn họ bí mật. Chương 66 sự thật chứng minh. Những cái đó tiểu hải sản thật sự một chút vấn đề đều không có, trở lại phòng lúc sau. Hạ Lẫm thần thần bí bí mà đem Vương Vân Chi kéo đến trước mặt. Lão sư. Ta có một việc, nghĩ nghĩ vẫn là nói cho ngươi tương đối hảo. Nga, Vương Vân Chi xem hắn cái này biểu tình, cảm thấy sẽ không có cái gì chuyện tốt. Làm sao vậy, là một kiện có điểm khủng bố sự tình, Hạ Lẫm nhìn nhìn bên người. Phát hiện Lâm Tuyết Nhi không ở, chờ Lâm Tuyết Nhi tới lại cùng nhau nói đi. Lâm Tuyết Nhi ôm tiểu nãi lang từ toilet vọt ra. Vẻ mặt hưng phấn, Hạ Lẫm ca ca, như thế nào là... Không được gạt ta Nga, Vương Vân Chi nghĩ như thế nào đều cảm thấy chính mình đồng đội thực không? Giống bình thường, người khác đều là cố tình đem khủng bố đồ vật gạt tiểu hài tử không nói. Hạ Lẫm khen ngược, nhất định phải chuyên môn giảng cấp Lâm Tuyết Nhi nghe, không hù chết nàng không bỏ qua. Lâm Tuyết Nhi càng tốt chơi, không nghe được không bỏ qua chính là, Hạ Lẫm lo lắng Vương Vân Chi sẽ sợ hãi. Còn cố ý ôm lấy bờ vai của hắn. Lão sư, ở ngươi từ trên tảng đá chuyên tâm đào con hào thời điểm. Ta liếc mắt một cái trên đảo nhỏ, giống như thấy được một bóng người, bóng người. Lâm Tuyết Nhi trừng lớn hai mắt, là kia năm người một cái sao? Không phải, Hạ Lẫm quyết đoán phủ quyết, là cái ăn mặc hồng y phục nữ hài. Lâm Tuyết Nhi lần này là thật sự bị hắn dọa tới rồi. Biểu tình lập tức phức tạp lên. Không ôm hy vọng mà nói. Chẳng lẽ là Lâm Đồng Nhi sao? Không có khả năng đi từ phân biệt lúc sau. Nàng đối Lâm Đồng Nhi cảm tình càng thêm phức tạp. Có lẽ là bởi vì biết vĩnh viễn đều không thấy được. Ngược lại sinh ra như vậy chút cảm tình, đương nhiên không phải, Hạ Lẫm cười cười. Nữ hài kia thoạt nhìn đã thành niên, xuyên một thân màu đỏ đồ bơi. Không phải Lâm Đồng Nhi thích xuyên màu đỏ rực. Mà là thiên tiền một chút màu đỏ, ta không có thấy rõ ràng nàng diện mạo, nhưng thực rõ ràng, không phải bất luận cái gì chúng ta nhận thức người. Lâm Đồng Nhi không biết là đáng tiếc vẫn là thất vọng mà thở dài. Liền biết không sẽ là Lâm Đồng Nhi, đáng tiếc ta lúc ấy ở vội vàng chơi thủy, không có nhìn đến, vì cái gì không nói cho ta. Vương Vân Chi tự nhiên cũng không có nhìn đến, có một chút đáng tiếc. Cảm thấy chính mình bỏ lỡ quan trọng tin tức, nữ hài kia chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Sau đó thực mau liền biến mất, ta lại xem qua đi thời điểm, nàng đã không còn nữa, Hạ Lẫm nói. Hơn nữa, ngươi khi đó đã rất mệt, ta không nghĩ làm ngươi lại mạo nguy hiểm đi tìm nàng bóng dáng. Hạ Lẫm nói được không sai, từ đi vào tử vong khối Rubik lúc sau, chính mình lòng hiếu kỳ liền có điểm bạo lều. Sự tình gì đều tưởng khai quật ra tới tra cái rõ ràng. Hết chương.